ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 1, ta muốn lùi bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta muốn lùi bang. Đông Kinh Biện Lương Thành. Thần bộ ti bên trong viện. Một tiếng bao hàm bất đắc dĩ, bi thương, oán giận, đau khổ gào thét tiếng sông thẳng mây xanh. Đây là một cái hoàn thành rồi liên tiếp độ khó cao ẩn giấu nhiệm vụ player. Đối với hố cha ẩn giấu môn phái thần bộ ti phát sinh huyết lệ lên án. Lên án hữu dụng không? Đừng quên người ta là làm gì. Đối với Dạ Vị Minh đưa ra từ chức xin. Triển Chiêu trả lời nhưng là. Từ chức đương nhiên không thành vấn đề. Có điều nếu gia nhập thần bộ ti. Người ở người trong giang hồ trong mắt cũng đã bị đánh tới triều đình chó săn nhãn mác. Giang hồ môn phái hầu như không có cái nào gặp đồng ý tiếp thu ngươi. Dạ Vị Minh, coi như may mắn bị tiếp thu, cũng sẽ gặp phải sở hữu NPC ngờ vực. Tất cả mọi người mới bắt đầu độ thiện cảm làm ác liệt. Sau đó mặc kệ làm nhiệm vụ gì, NPC độ thiện cảm tăng lên tốc độ giảm phân nửa. Dạ Vị Minh, đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể ở ác liệt độ thiện cảm bên dưới. Từ bọn họ nơi đó nhận được nhiệm vụ. Dạ Vị Minh, nháy mắt một cái, Triển Chiêu cười đến thật giống một con lung lay tay phải mèo cầu tài. Ngươi nhất định phải lui ra thần bộ ti sao? Dạ Vị Minh, không xác định, nghiệp chướng a, nếu như đây là những khác trò chơi. Dù cho như thế nào đi nữa ưu tú trò chơi. Lấy Dạ Vị Minh nóng nảy tính khí cũng khẳng định xóa nick không chơi. Không trêu chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Nhưng là hiệp nghĩa càn khôn cái trò chơi này khá là đặc thù. Muốn hỏi đặc thù ở đâu? Bởi vì trên thực tế xã hội loài người tiến vào đại vũ trụ thời đại giai đoạn sơ cấp. Hoa Hạ bắt đầu đem tự nguyện báo danh 18 đến 25 tuổi thanh niên hướng ra phía ngoài tinh di dân. Gia nhập vào đại vũ trụ thời đại khai phá xây dựng bên trong đi. 10 chiếc tiên tiến nhất mang người vũ trụ tàu sân bay đồng thời xuất phát. Đệ nhất thớt di dân số lượng dự tính vì là 1 triệu người. Vì tiết quan lớn đạt mấy năm vũ trụ cuộc du lịch tạo thành nguồn năng lượng tiêu hao. Đồng thời giảm thiểu rác rưởi bài phóng. Sở hữu di dân nhất định phải tiến vào dưỡng sinh kho lấy giữa trạng thái hôn mê. Ở trong game vượt qua dài lâu lữ đồ thời gian. Cho tới nói tại sao nhất định phải chơi trò chơi. Đây là vì bảo đảm hành khách đại não sinh động độ. Miễn cho ở trải qua vài năm hôn mê sau khi. Thật tới một người não tử vong hoặc là biến thành người sống đời sống thực vật thần mã. Vậy thì mất đi tinh tế di dân ý nghĩa. Cho nên nói, cái trò chơi này là dưới không được tuyến, cũng xóa không được hào. Người không chỉ không trêu chọc nổi, cũng đồng dạng không trốn thoát. Ở lên thuyền trước, chính thức đối với trò chơi sở hữu tư liệu đều che đến tặc hẹp. Mãi đến tận đồ bộ trò chơi trước, mới đưa ra một cái trò chơi bối cảnh đại khái giới thiệu tóm tắt. Dạ Vị Minh cũng là lúc này mới biết đây là một cái võ hiệp bối cảnh mạng lưới trò chơi. Mà võ hiệp văn hóa thành tựu đã từng phổ biến một thời đặc biệt văn hóa hệ thống. Dạ Vị Minh vẫn có nghe thấy, nhưng cũng giới hạn bên tai nghe. Tân Thủ Thôn thời điểm, Dạ Vị Minh ở một người tên là Đậu Tương Tiểu Bạch, NPC nơi đó làm liên tiếp cao nhiệm vụ khó khăn. Lại là tìm manh mối. Lại là đoán hung thủ, lại là phá giải câu đố. Vốn tưởng rằng gặp có vô cùng phần thưởng phong phú. Ai biết ngoại trừ cố định kinh nghiệm, tu vi và tiền tài ở ngoài, cũng chỉ được một khối ẩn giấu môn phái nhập môn lệnh bài. Bởi vì đối với võ hiệp văn hóa không đủ hiểu rõ. Như vậy cũng chỉ có thể dựa theo dĩ vãng chơi trò chơi kinh nghiệm để phán đoán tốt xấu. Dựa theo trò chơi kinh nghiệm để phán đoán lời nói. Vậy khẳng định là nghề nghiệp bí ẩn so với phổ thông nghề nghiệp tốt. Cái nào thành muốn. Cái này rác rưởi ẩn giấu môn phái. Lại TMD không có môn phái võ học. Một cái đều không có. Phải biết những người không phải ẩn giấu danh môn chính phái. Có thể đều là từ sơ cấp võ học bắt đầu. Một đường đến võ học cấp cao đều không thiếu gì cả. Chỉ phải hao phí tiền tài cùng môn phái cống hiến là có thể học được. Giả Vị Minh ở Tân Thủ Thôn nhận thức một cái, sau đó gia nhập phái Thiếu Lâm, anh em càng là tin tức. Phái Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ. Mà đối với Giả Vị Minh chất vấn, phụ trách sắp xếp người mới player NPC triển chiêu chỉ là cười ha ha hỏi ngược một câu. Giang hồ môn phái là võ thuật trường học. Học võ công là muốn giao tiền. Mà chúng ta thần bộ ti là triều đình ngành chấp pháp. Có thể theo, đè nguyệt nắm bổng lộc. Người có thấy cái nào dùng người đơn vị phụ trách công nhân giáo dục bắt buộc. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Hiện tại Giả Vị Minh chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Tiền đồ không nhìn thấy nửa điểm tia sáng. Thấy Giả Vị Minh đã nhận mệnh. Một bộ sinh không thể luyến dáng dấp. Triển chiêu bắt đầu lời nói ý vị sâu xa từ từ thiện dụ. Người cũng không muốn như vậy ủ rũ mà. Thực thu được võ công phương thức có rất nhiều. Môn phái võ học chỉ là bên trong tối thuận tiện một con đường. Hơn nữa con đường này cũng không khiến người ta trực tiếp đi tới đỉnh cao. Liền nắm trước ngươi nhắc tới Thiếu Lâm tự đến nêu ví dụ. Bọn họ ở 72 tuyệt kỹ bên trên còn có cái thế thần công dịch cân kinh. Không phải cũng không xếp vào đến môn phái võ học bên trong sao? Theo chuyển đề tài, mà ở ta thần bộ ti bên trong tuy rằng học không tới môn phái võ học, nhưng lại có thể học được một ít bọn họ phái con cháu học không tới đồ vật nha. Giả Vị Minh rủ xuống mí mắt, cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi. Nói thí dụ như đây, đã thấy triển chiêu không biết từ nơi nào móc ra 4 khối lệnh bài màu đen. Mặt trên phân biệt viết 4 cái màu vàng đại tự. Thiên, địa, nhân, quỷ, dùng người đơn vị tuy rằng sẽ không phụ trách công nhân giáo dục bắt buộc. Nhưng cần phải cương trước nghiệp vụ huấn luyện hay là muốn có. Triển chiêu cười ha hả nói. Này 4 tấm lệnh bài phân biệt đại diện cho thần bộ ti độc nhất một hạng tuyệt kỹ. Cần chúc mừng ngươi chính là làm thành người thứ nhất player bộ khoái. Ngươi đem thu được ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Còn có độc môn tuyệt kỹ. Giả Vị Minh miễn cưỡng tỉnh lại một hồi tinh thần. Liền vội vàng hỏi. Có thể nói cho ta một chút. Này 4 tấm lệnh bài đại biểu tuyệt kỹ đều là cái gì không? Triển chiêu uyển chuyển biểu thị. Không thể, thiết, xem thường chừng cái này có vẻ như trung lương gia hỏa một chút. Giả Vị Minh quả đoán cầm lấy. Thiên, tự khiến, cho tới nói tại sao tuyển cái này. Bởi vì, thiên, tự xem ra châu bò nhất a keng. Chúc mừng ngươi thu được học tập thần bộ ti độc môn tuyệt kỹ cơ hội. Ngỗ Tác Gian tìm Tống Đại Nhân học tập kỹ năng. Ngỗ Tác Gian. Cái kia không phải là cùng thi thể giao thiệp với địa phương sao? Theo lý thuyết, cùng chỗ này dính líu quan hệ kỹ năng. Hẳn là, quỷ, tự khiến phạm chủ chứ. Mắt thấy triển chiêu đã đem mặt khác 3 tấm lệnh bài cất đi. Hiển nhiên cũng không có dự định cho hắn một lần nữa lựa chọn cơ hội. Cũng không có đối với này làm ra bất kỳ ý giải thích. Giả Vị Minh đơn giản chẳng muốn lãng phí nước bọt. Lúc này cầm lệnh bài, thẳng đến Ngỗ Tác Gian đi đến. Ngỗ Tác Gian ở vào thần bộ ti góc, chưa từng đến gần. Giả Vị Minh liền mơ hồ ngửi được một luồng khiến người ta rất không thoải mái xác thối vị. Có điều vì học tập kỹ năng, hắn vẫn là cố nén không khỏe. Cất bước đi vào, kết quả mới vừa vào Ngỗ Tác Gian cửa lớn, liền nghe đến một cái thanh âm thê lương nhẹ giọng ngâm sướng. Đẫm máu và nước mắt ruồi bỏ cười trời xanh. Cô phàm điệp ảnh tỏa bạch liên. Theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy đó là một cái vóc người gầy gò người đàn ông trung niên. Da rẻ có chút tái nhợt. Làm cho người ta một loại không phải rất khỏe mạnh cảm giác. Ở Giả Vị Minh quan sát đối phương thời điểm. Trung niên nam tử kia cũng phát hiện hắn đến. Để quyển sách trên tay xuống hỏi. Người chính là thần bộ ti mới tới player bộ khoái. Không sai. Giả Vị Minh tỉnh lại một hồi tinh thần. Ngài chính là Tống Đại Nhân. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Bản quan chính là Tống Từ. Tống Từ, Giả Vị Minh tuy rằng không biết triển chiêu, nhưng lại biết Tống Từ. Chính là không biết trước mắt cái này Tống Từ, có phải là trong lịch sử vị kia thế giới Pháp Y giới Thủy Tổ. Giả Vị Minh gặp Tống Đại Nhân, tuy rằng tính tình hết sức khó chịu, nhưng đối mặt với lịch sử bên trong dân tộc kiêu ngạo, Giả Vị Minh vẫn là duy trì tương đương tôn trọng. Đang khi nói chuyện lấy ra thiên tự lệnh bài giao cho đối phương. Ta là tới học môn phái kỹ năng. Tống Từ nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt lại đang Giả Vị Minh trên người đánh giá chốc lát. Sau khi nói rằng muốn học tập bản lãnh của ta, nhất định phải hoàn thành ta thử thách mới được. Cũng chính là làm nhiệm vụ chứ. Đối với này Giả Vị Minh tự nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Liền quả đoán gật đầu. Ngài nói, Giả Vị Minh tiếng nói thả lạc. Liền thấy Tống Từ lấy ra một tấm tràn ngập đề thi bài thi. Nghiêm túc nói, ta chỗ này có 10 đạo đề. Chỉ cần ngươi có thể trả lời tranh thủ lục đạo trở lên, liền coi như ngươi qua ải. Giả Vị Minh, hợp ta học một cái kỹ năng. Còn muốn cuộc thi cách chương.